Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 589, có thể dùng chiêu cuối. Gocchuyenaudio.com. Số 11, số 15, số 19, Vĩ Cửu, số 10 đều là những người kích phát thiên phú khi 10 tuổi. Nên họ có thể ở lại. Sau đó dùng rất nhiều bí pháp, phương pháp bí mật, để họ lên cấp nhanh. 13 tuổi không được cao cấp thì đưa đi. 15 tuổi chưa đến đa cấp thì đưa đi, 18 tuổi chưa đến vương bài thì đưa đi, bởi vậy khi họ nghe thấy Kiều Đình 54 lên cấp vương bài, trở thành đối tượng liên bang chú ý, còn xưng là Lăng Tiêu thứ hai, họ đều hỉ mũi khinh thường, bởi vì tính theo tuổi mà lên cấp, họ 53 đã lên vương bài rồi, thậm chí trong số họ còn có mấy người yêu nghiệt, mới 15 tuổi đã lên vương bài. 18 tuổi đã đạt đến hoàng cấp, anh ta mới là người nối nghiệp Lăng Tiêu. À không, anh ta còn mạnh hơn kia nữa kìa, bởi vì Lăng Tiêu tuổi đó, còn chưa đạt đến vương bài nữa là, tất nhiên, đến 23 tuổi lại là một cửa nữa, nếu không đạt được ngụy hoàng cấp thì vẫn sẽ bị đưa đi. Còn nếu đạt đến ngụy hoàng cấp, thì Long Tường sẽ nhận họ, khiến họ trở thành một đội viên trong đội Long Tường. Rồi bắt đầu huấn luyện làm nhiệm vụ, bọn họ vẫn cho rằng họ là nhóm mạnh nhất, tuy là họ không thể so sánh với nhóm yêu nghiệt kia. Nhưng họ có thể nghiền áp được mấy người ở ngoài, bọn họ cho rằng có thể thắng họ, chỉ có những đội viên cũ của Long Tường, hoặc là những tiền bối lớn tuổi mà họ luôn ngưỡng mộ mà thôi. Tuy là mỗi năm đội Long Tường, đều nhận thêm một số cơ giáp sư bên ngoài vào đội. Những đội viên mới này nghe nói là những nhân vật hô mưa gọi gió bên ngoài liên bang. Là người mạnh nhất trong đoàn cơ giáp sư ở ngoài. Nhưng mấy vị cơ giáp sư này, mới vào Long Tường đã bị người mới vào Long Tường như bọn họ đánh phủ đầu. Ngay cả người mới vào Long Tường còn đánh không lại, nên không thể ngẩng mặt khi vào trong đội nữa là, điều này khiến họ càng khinh thường cơ giáp sư ở ngoài. Cho rằng mấy cơ giáp sư ở ngoài nói thì dễ nghe đấy. Cái gì mà song vương thiên kình địa sát, cái gì mà nam đầu bắc đầu, gì mà thiên can địa chi 16 tinh tú, trên thực tế đều là hư danh mà thôi. Phái một người ra ngoài là nghiền áp cả rồi. Thế mà sự thật là tát họ một cái đau điếng. Vị cơ giáp sư đáng sợ trước mặt này, anh ta phối hợp với số 15, vậy mà không thể làm gì được cả. Còn bị đối thủ áp chế gắt gao nữa, anh ta thậm chí còn nghi ngờ, có chăng từ đâu đối thủ vẫn đang chơi đùa họ hay không? Chưa từng ra tay nghiêm túc, đến khi số 15 có ý đồ chạy đi, người này mới dùng một phát súng kết liễu số 15. Gã là ai, vì sao lại mạnh đến vậy? Là một thành viên trong thiên kình địa sát sao? Hay là một gã cơ giáp sư thành danh từ lâu? Số 11 bây giờ mới thấy mình giống như ếch ngồi đáy giếng. Trong thế giới này, không chỉ có mình Long Tường là cường giả. Số 11 cho rằng muốn đánh ngang cơ đối phương, chắc chỉ có mấy cường giả đứng đầu trong Long Tường mà thôi. Còn trong thế hệ của bọn họ, chắc chỉ có yêu nghiệt nọ, có thể lên cơ đấu ngang tay với người này. Số 11 chỉ vì một phát súng của Lăng Lan dọa đến vỡ mật. Nên đánh giá sai thực lực của Lăng Lan, cho rằng cô mạnh hơn họ mấy lần. Trên thực tế, khả năng điều khiển của cô chỉ mạnh hơn họ một chút. Chỉ là cô có kinh nghiệm đối chiến chiều hơn họ mà thôi. Theo lý mà nói, nếu hai người này phối hợp ăn ý, thì có thể lấy lại ưu thế không chừng. Chỉ là hai người không ai phục ai, nên mới giảm bớt áp lực cho Lăng Lan, nên mới khiến cô chặn đứng được hai người. Trong lúc số 5 gặp nguy hiểm, họ mới tỉnh lại rồi muốn hợp tác, nhưng lại bị tử vong chi vũ hù. Số 15 suy sụp nên Lăng Lan mới có cơ hội. Một phát đánh chết mà thôi. Thiên phú hiểu rõ thật đáng sợ. Điều này cho thấy một cơ giáp sư dùng các bí thuật để bước ra. Tuy là trong thời gian ngắn có thể lên đến ngụy hoàng cấp, nhưng có một nhược điểm chí mạng, đó là kinh nghiệm chiến đấu của họ quá ít. Nếu như là luôn chiếm được ưu thế thì còn may, chứ nếu lâm vào bước đường cũng thì tâm lý không vững vàng rất dễ lung lay. Lăng Lan cũng không có nhiều kinh nghiệm thực chiến, nhưng mà cô có không gian học tập gió tanh mưa máu. Cô trải qua nhiều cuộc chiến thập tử nhất sinh trong đó. Cho dù không thể so sánh với những cuộc chiến thật sự ngoài kia, nhưng số 11 vẫn không thể so sánh với cô được. Số 15 bị hạ, ngoài số 11 ra, số 10 và Vĩ Cửu cũng nhìn thấy. Số 10 nhìn thấy thoáng nặng nề, biết chuyện không xong, nên quyết định ấn kênh đội nói. Đội trưởng, xin phép dùng chiêu cuối. Bọn họ là người của Long Tường, không thể thất bại ở đây được. Chỉ là đội trưởng có đồng ý lời thỉnh cầu của anh ta không? Đây là sát chiêu mà đội trưởng cấm dùng bên ngoài, là chiến kỹ chỉ có một mình đội Long Tường được sử dụng. Mấy người nghe thấy số 10 xin dùng chiêu cuối, trong lòng vừa sửng sốt lại phấn chấn hẳn lên, đặc biệt là số 11, trong lòng vốn đang tuyệt vọng lại bình tĩnh lại, chỉ cần được dùng chiêu đó, thì anh ta còn có hy vọng, cho dù không thể đánh bại đối phương, thì vẫn có thể giữ đến khi đội trưởng quay lại. Như vậy anh ta sẽ không bị đối thủ đánh chết sớm nữa. Vậy mà số 11 lại không đủ can đảm và lòng tin. Mình vận dụng chiêu cuối có thể đánh bại đối thủ. Anh ta mong là dùng những đòn này để có thể đợi đội trưởng đến. Đó mới là chiến thắng của anh. Bốn người còn lại trong đội im lìm. Trái tim hồi hộp không thôi. Đội trưởng liệu có đồng ý không? Số 5 lúc này vừa định mở chiêu cuối. Vì vậy nghe thấy số 10 nói, trả lời ngay, tôi đồng ý, bốn người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Ngoài số 11 ra, ba người nhìn về phía đối thủ của mình, trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường và thương hại, thần đao vốn đang tiến hành công kích xa với số 10. Thì số 10 vốn đang cầm súng, đột nhiên đổi tay, tay phải vẫn bắn súng liên tục còn tay trái rút từ eo ra một vật gì đó. Cạch một tiếng, đồ vật ấy rơi xuống. Số 10 ngay lập tức lấy tay trái giáp vào. Vũ khí của anh ta cũng thay đổi hình dạng. Nòng súng không thay đổi gì. Nhưng phần báng súng, chỗ đặt băng đạn thì lại có thêm một khoang như máy bay. Còn có một vật đầu hình tròn tương tự cơ giáp. Thần đao nhìn thấy vật kỳ lạ này. Trong lòng khẽ e dè, bởi vì anh thấy có một dự cảm không lành dâng lên. Nhưng mà vật đó rốt cuộc là cái gì? Không chỉ mình vũ khí của số 10 đổi mới, số 9 đang cận chiến với băng phách, thì đơn kiếm cũng uốn éo một chút, rồi tách ra thành song kiếm, còn số 13 đang cận chiến với cuồng chiến càng lạ hơn nữa. Bởi vì toàn bộ cơ giáp của anh ta có rất nhiều lỗ nhỏ đen. Cuồng chiến có thể nhìn thấy nòng súng như vậy khiến anh ta kinh hãi đến mức tóc gáy dựng đứng cả lên. Còn số 5, sau khi tránh được một chiêu của bá đao, nhân cơ hội mà rút một thanh kiếm sau vai ra rồi giáp vào chuôi kiếm. Sau đó nó trở thành một thanh kiếm có hai đầu, còn số 11 đang đối kháng với Lăng Lan thì lấy ra một vật giống số 10. Còn chưa giáp vào thì Lăng Lan đã thấy có nguy cơ, nên không hề do dự ấn cò súng, một chùm tia sáng bắn thẳng vào số 11 cách trương.